Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 96, một mình sáng tạo Long Đàm. 5 phút đồng hồ nghỉ ngơi, thời gian trôi qua rất nhanh. Song phương cầu thủ đứng dậy, đi hướng sân bóng, chuẩn bị bắt đầu 30 phút thêm lúc thi đấu. Simeone đứng tại bên sân, hai tay chen vào trong túi. Có chút khẩn trương nhìn xem ra sân đám cầu thủ. Đây là quyết định vận mệnh bọn họ 30 phút. Simeone kỳ thật lý trí nghĩ nghĩ. Atletico Madrid tại bị tuyệt hòa một khắc này, liền trên cơ bản mang ý nghĩa bọn hắn muốn nâng lên Champions League cúp xác suất liền hạ xuống. Điểm thấp nhất bóng đá không chỉ là tinh thần ý chí lực mạnh liền có thể. Nếu như không có thể năng chèo chống, trên cơ bản cái gì chiến thuật đều đánh không ra. Hắn có thể tưởng tượng được kết quả tốt nhất, chính là Real Madrid cái này trong vòng 30 phút không cách nào dẫn bóng. Tranh tài tiến vào penalty đại chiến, đem vận mệnh giao cho Thượng Đế Lai tài quyết. Dạng này tối thiểu Atletico Madrid còn có 5 thành xác suất. Người xem các bằng hữu, hoan nghênh các ngươi theo TV tiếp sóng tín hiệu về tới Lisbon Stadium offline. Xem 2013-2014 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp tranh. Tại thông thường thời gian 90 phút bên trong, nương tựa theo Modric tại tranh tài thời khắc cuối cùng sút xa tuyệt hòa. Atletico Madrid cùng Real Madrid chiến thành 1-1 hòa. Không thể tại 90 phút bên trong phân ra thắng bại. Nếu như thêm lúc thi đấu song phương vẫn như cũ là thế hòa, tranh tài sẽ tiến vào khẩn trương nhất, tàn khốc nhất penalty đại chiến. Chấm ngoặc kép, tay cầm 3 cái thay người danh ngạch Real Madrid rốt cục bắt đầu muốn đổi người Marcelo ra sân. Thay đổi Coentrao, Isco ra sân thay đổi Khedira. Một cái là hậu vệ trái đối vị thay người. Nhưng là thay đổi trận Marcelo là một cái năng lực công kích mạnh vô cùng hậu vệ biên. Mà Isco thế nhưng là nhất danh có mãnh liệt tiến công khuynh hướng giữa trận cầu thủ. Dùng nhất danh tiến công giữa trận thay đổi phòng thủ giữa trận. Hai cái này thay người rất rõ ràng thể hiện Ancelotti ý đồ tiếp tục tăng cường tiến công. Làm nhất danh kinh nghiệm phong phú thế giới danh giáo, Ancelotti rất dễ dàng liền nhìn ra Atletico Madrid thể có thể vấn đề tại thêm lúc thi đấu. Atletico Madrid trên cơ bản không có cái gì tiến công. Đã như vậy, Real Madrid còn cần khách khí sao? Thêm lúc thi đấu trước khi bắt đầu, cũng muốn tiến hành một lần chọn bên cạnh nghi thức. Cuối cùng đội trưởng Gawin thua mất chọn một bên, nhưng lại thắng được mở bóng quyền. Lý Thanh Sơn dẫm cầu tại dưới chân, nghe tới trọng tài chính một tiếng còi vang, hắn đem cầu truyền về cho Raul Garcia. Bất quá rất nhanh, Raul Garcia liền đem banh truyền về cho hắn. Lý Thanh Sơn quả nhiên là Atletico Madrid duy nhất tiến công tay. Simeone dưới chỉ thị, Atletico Madrid làm rất bình thường, triệt để ngay cả Raul Garcia đều không định hơn phân nửa trận. Lý Thanh Sơn quay người dẫn bóng, bởi vì khuyết thiếu trợ giúp, hắn không được không một người dẫn bóng hướng về phía trước. Real Madrid ngược lại là bị Lý Thanh Sơn cử động cho giật nảy mình. Tiểu tử này muốn làm gì? Một mình sáng tạo Long Đàm. Quá buồn cười a. Trước kia Lý Thanh Sơn rất ít mình dẫn bóng hướng về phía trước. Bởi vì hắn biết rõ mình ở phương diện này cũng không am hiểu. Isco ra sân về sau, Modric liền kéo tới tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Xung làm một cái hậu trường ra cầu người tổ chức. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn dẫn bóng hướng về phía trước, Modric trước tiên liền thiếp đi qua. Đối mặt đi lên phòng thủ hắn Modric, Lý Thanh Sơn nhẫn nhịn một chút chung quanh tình huống. Tại chung quanh hắn Real Madrid cầu thủ đều đã hợp vây quanh. Lý Thanh Sơn hiện tại có thể lựa chọn tình huống không nhiều lắm. Lý Thanh Sơn bên trong quyết định chắc chắn, dự định một con đường đi đến đen. Modric xông lên là dự định cắt bóng, làm cùng một cái thi đấu vòng tròn đối thủ. Modric thế nhưng là hiểu rất rõ Lý Thanh Sơn đặc điểm. Đối mặt Lý Thanh Sơn dẫn bóng, hắn tự tin có thể từ dưới chân hắn cắt bóng. Hắn nhìn thấy Lý Thanh Sơn nâng lên chân phải, trọng tâm đi phía trái đường lệch đi. Ý đồ quá rõ ràng. Modric có chút khinh thường nhếch miệng, trực tiếp duỗi ra một cước, dự định đoạn hạ quả cầu này. Cái nào nghĩ đến ngay tại hắn đưa chân một sát na. Lý Thanh Sơn trọng tâm nhanh chóng hoán đổi. Một cái cao như vậy to con làm ra nhanh chóng như vậy trọng tâm chuyển đổi động tác cấp tốc đến. Làm cho tất cả mọi người đều ý không ngờ được. Bao quát Modric, cái này Croatia người vốn cũng không phải là quá am hiểu phòng thủ. Hắn cũng bị Lý Thanh Sơn lừa qua. Trước đó trong trận đấu thế nhưng là rất ít nhìn thấy Lý Thanh Sơn sẽ làm ra động tác giả. Không nghĩ tới hắn lần này lần thứ nhất làm được thế mà hiệu quả rất không tệ. Lý Thanh Sơn chân phải bên ngoài MU bàn chân một nhóm. Liền từ phía bên phải đột phá qua đi. Chờ đến Modric điều chỉnh xong. Hắn mang theo vị bên trên liền đã ở vào yếu thế. Làm cho đối phương tiên phong chính diện mặt đối với mình tiến hậu vệ. Modric cũng sẽ không để loại chuyện như vậy phát sinh. Hắn mang theo vị chiếm cứ yếu thế về sau liền quả quyết vào tay. Một thanh níu lại Lý Thanh Sơn quần áo chơi bóng. Chuẩn bị đem Lý Thanh Sơn kéo đến. Dù là nỗ lực một trương thẻ vàng đại giới. Trọng tài chính giờ phút này đã đem cái còi đặt ở ngoài miệng. Chuẩn bị thổi một cái phạm lỗi. Nhưng là đúng vào lúc này. Lý Thanh Sơn mấy bước trèo lên đĩa. Modric cái này tiểu thân bản chỗ nào kéo ở hắn. Lập tức liền bị hắn thoát khỏi. Lý Thanh Sơn dẫn bóng tiếp tục hướng phía trước. Hướng Real Madrid vùng cấm địa phóng đi. Muốn nói Lý Thanh Sơn một điểm dẫn bóng kỹ thuật cũng không biết. Vậy cũng không hẳn vậy. Hắn tại bóng đá trong trại huấn luyện 2 năm này huấn luyện. Vẫn là đối với phương diện này kỹ thuật từng có rèn luyện. Lý Thanh Sơn dẫn bóng nhanh chân xông về trước. Lý Thanh Sơn đột phá. Modric lôi lôi kéo kéo cũng không thể ngăn cản Lý Thanh Sơn hướng về phía trước dẫn bóng. Nhưng là hắn rất nhanh liền đối mặt Real Madrid hậu vệ trung tâm Varane. Trên thực tế qua rơi Modric, Lý Thanh Sơn tình cảnh cũng không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp phòng tuyến của đối phương còn. Hoàn chỉnh cực kỳ, Lý Thanh Sơn hiện tại đúng là một mình sáng tạo long đàm hắn là duy nhất qua nửa chàng Atletico Madrid cầu thủ, coi như hắn muốn chuyển bóng, cũng tìm không thấy chuyển bóng đối tượng. Lý Thanh Sơn không có muốn hàng nhanh ý tứ. Hắn dẫn bóng liền chạy Varane lướt tới. Ancelotti liền đứng tại bên này sân bãi biên giới. Hắn thấy được rõ ràng. Lý Thanh Sơn dẫn bóng kỹ thuật vô cùng thô ráp. Hắn tuyệt không lo lắng Lý Thanh Sơn sẽ đối với Real Madrid tạo thành cái uy hiếp gì hơn người dẫn. Bóng tuyệt đối không phải Lý Thanh Sơn năng khiếu. Mà nên nhìn thấy Atletico còn lại cầu thủ phản ứng về sau. Ancelotti càng là hoàn toàn yên tâm nếu như không phải thực tại không có biện pháp nào khác. Cường hãn Simeone sẽ cho phép Atletico cầu thủ làm thế này sao? Đã Atletico Madrid quyết tâm muốn phòng thủ. Vậy hắn An lão hán cũng liền không cần khách khí. Có thể tiếp tục cân nhắc tăng cường tiến công. Thành công qua rơi Modric để Lý Thanh Sơn lòng tin tăng nhiều. Hắn sắp cùng Varane chính diện đối quyết. Lý Thanh Sơn dự định đơn đấu Varane. Varane cùng Lý Thanh Sơn cùng tuổi. Nhưng là hắn nổi danh cần phải so Lý Thanh Sơn sớm nhiều. Tên này hậu vệ trung tâm tuổi còn trẻ đã có đại tướng chi phong. Phòng thủ phi thường trầm ổn. Biểu hiện rất bình thường ổn định. Lý Thanh Sơn dự định lập lại chiêu cũ. Nhưng là tại chính hiệu hậu vệ trung tâm trước mặt, Lý Thanh Sơn kỹ thuật vẫn là thô ráp một chút. Hắn dẫn bóng không thể chiếm được tiện nghi. Hắn động tác giả bị Varane nhìn thấu. Tuổi trẻ nước Pháp hậu vệ trung tâm quả quyết tiến lên ra chân. Đem Lý Thanh Sơn dưới chân bóng đá chọc ra đường biên. Lý Thanh Sơn một mình sáng tạo long đàm. Dẫn bóng giết tới Real Madrid nửa chàng bên trong. Nhưng là dẫn bóng hiển nhiên không phải hắn am hiểu. Hắn động tác giả không thể lừa qua Varane. Bị nhẹ nhõm phá hủy. Atletico Madrid còn lại cầu thủ không có một cái nào đi lên trợ giúp. Xem ra Simeone là quyết tâm muốn phòng thủ. Chỉ là Lý Thanh Sơn cũng không phải là nhất danh am hiểu dẫn bóng hơn người tiền đạo. Để hắn dẫn bóng hướng về phía trước. Loại chuyện này quá làm khó hắn. sướng ngôn viên nhóm nhau phát biểu người giải thích của mình. Mà thu được một lần ngoài biên Atletico Madrid rốt cục có người thứ hai qua nửa chàng Raul Garcia. Tới phát cái này đường biên cầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.